Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi mỹ nữ nhiều, Bảo Sơn đúng lý hợp tình, mỹ nữ ta cũng sẽ không thưởng thức, lại nói, ta cũng không cảm thấy bọn họ rất đẹp, hắn sẽ cảm thấy Bảo Châu lớn mỹ, cũng sẽ cảm thấy Mụ Mụ lớn mỹ, nhưng là mặt khác trong truyền thuyết đại mỹ nhân, hắn là hoàn toàn không có cảm nhận được. Hắn buông tay, tại trong lòng ta, người khác đều là một cái hình dáng. Bảo Châu, a thông suốt. Bảo Sơn, thật sự a, chính bọn họ liền có một nhà giải trí công ty, chủ đánh làm điện ảnh, phim bán không sai, cũng có thể tiếp xúc được hiện tại rất nhiều chạm tay có thể bỏng đại minh tinh. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Bảo Sơn chưa bao giờ cảm thấy nhiều đẹp mắt, cũng không cảm thấy người khác đa động người, những kia cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Hắn nói, ta đối với này chút không có hứng thú. Tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn cười nói, có thể thật là trưởng thành hoàn cảnh bất đồng. Ta phát hiện đầu kia nhi những kia phú gia công tử, chơi tâm đều rất trọng, liền Lan Quế Phường lớn như vậy điểm địa phương, bọn họ cũng có thể một đêm túc nhảy quy, không biết có cái gì được chơi. Ta cảm thấy, có cái kia công phu cũng không bằng đi vườn bách thú nhìn xem hầu tử. Bảo Châu, tuy rằng, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, nhưng là ngươi cái này hình dung, cảm giác rất không đúng a. Bảo Sơn ngược lại là không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn nói, lại nói, có cái kia công phu kiếm tiền không tốt sao? Nhắc tới kiếm tiền, Bảo Sơn ngược lại là lại nhớ tới Nhất Cộng Rơm, hắn nói, trước ngươi cùng Mụ Mụ có phải hay không thương lượng, phải về gia hương kiến trường học. Bảo Châu nói, không phải là mình kiến một trường học, chính mình hoạt động, mà là quyên tiền kiến trường học cùng nguyên bộ thiết bị. Nếu như nói là hoạt động trường học, phê duyệt thủ tục quá khó khăn, hơn nữa, ta cũng không cho rằng chính mình có thể làm hơn tốt, ta không có nhiều như vậy tinh lực, đương nhiên ta có thể giao cho người khác. Nhưng là ta làm rất nhiều chuyện có thể giao cho người khác, như là in ấn xưởng nhà xuất bản, ta đều có thể cho người khác đến làm, chính ta chỉ cần thống ông đại cục, nhưng là trường học chuyện này, ta không dám. Bởi vì trường học quan hệ quá lớn, có lẽ theo người khác không coi vào đâu, nhưng là trong lòng ta không qua được cái kia điểm mấu chốt, ta thật sự rất sợ lầm người đệ tử, chậm trễ hài tử, cho nên ta tình nguyện làm một ít phần cứng công trình. Bảo Sơn, tính ta một phần nhi, hắn kiên định. Ta cũng muốn cùng nhau. Bảo Châu cười gật đầu nói tốt, nàng nói, ta muốn lấy ta ba ba tên mệnh danh a. Bảo Sơn, đó cũng là ta ba ba. Hai người song song nở nụ cười, kỳ thật lần này trở về, Bảo Sơn cũng không chỉ là ăn Tết, xác thật vốn cũng có này quyết định. Ta lần này trở về, cũng liên hệ qua, ta sẽ cho ta cha mẹ gia hương sửa đường. Bảo Sơn nói lên này đó, nghiêm túc, đây cũng là ta gia gia ý tứ, hắn hy vọng lấy bà nội ta. Còn có ta mất cha mẹ danh nghĩa làm việc này. Bảo Châu gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Nói như thế nào đây? Kỳ thật quốc gia một ngày nào đó sẽ làm, mặc kệ là xây dựng tân trường học vẫn là sửa đường, đều sẽ làm, nhưng là kia muốn khi nào đâu. Tổng muốn một chút xíu đến, mà phát triển cần thời gian, cũng cần tiền tài. Quốc gia nhất định sẽ làm này đó, nhưng là bọn họ kinh tế năng lực hiện tại liền đã có thể, ngược lại là không bằng làm một ít đủ khả năng. Đây là Bảo Châu ý nghĩ. Kỳ thật tại ngươi trở về trước, ta đều cùng Mụ Mụ thương lượng qua, chúng ta cao trung lão hiệu trưởng không phải về hưu sao? Ta tính toán ngươi tìm hắn đến hỗ trợ, cũng đã trước đó cùng hắn đơn giản khai thông qua. Hắn là nguyện ý giúp. Mặt khác bộ giáo dục môn, ta cũng liên hệ qua, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta thi đậu đại học thời điểm, thì xã an bài lãnh đạo lại đây an ủi đi. Hắn bây giờ là thị giáo dục cục một tay, ta đã từng đề cập với hắn, hắn rất hoan nghênh. Bảo Sơn bật cười, đương nhiên hoan nghênh, đây chính là đại chuyện tốt nhi. Bảo Châu, lần đầu tiên ta tính toán đầu tư xây dựng 10 sở tiểu học, trừ chúng ta thôn, những địa phương khác đầu kia nhi sẽ cho ta báo một cái bản thống kê, ta sẽ thỉnh lão hiệu trưởng hỗ trợ tuyển. Dù sao chúng ta đối mặt khác thôn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là lão hiệu trưởng khẳng định biết tình huống. Bảo Sơn gật đầu, hắn nhìn xem Bảo Châu tỏa sáng mắt to, nhìn không được thân thủ nhẹ nhàng sờ soạn nàng một chút gương mặt. Nói, ngươi thật sự rất tốt. Bảo Châu nhẹ nhàng cười, nói, đây là chúng ta nguyên lai liền nói hảo a, ngươi không nhớ sao? Bảo Sơn, ta nhớ, nhưng là coi như là nhớ, cũng không ngại trở ngại ta cảm thấy ngươi tốt. Bảo Châu nhếch lên khóe miệng, nói, ta vẫn luôn rất ưu tú. Nha, nàng lại bắt đầu lên mặt đây. Bảo Sơn cảm thấy, nếu có một cái từ nhỏ có thể hình dung Bảo Châu, đó chính là khổng tước. Bảo Châu chính là một cái hội xòe đuôi khổng tước. Ai không đúng, xòe đuôi. Có phải hay không công khổng tước a? Giới tính kém, hắn nghĩ ngợi lung tung, bất quá rất nhanh liền nói, đi, không nói này đó trở về bàn lại, nếu là ra ngoài chơi nhi, liền muốn ngoạn điểm có ý tứ. Bảo Châu lông mi run run, cái gì có ý tứ? Bảo Sơn, băng xe thế nào? Chúng ta đi thuê một cái băng xe, ta kéo ngươi. Bảo Châu mắt sáng lên, lập tức hải báo vỗ tay, tốt. Hai người rất nhanh tìm đến một cái đại băng xe thiếu niên, dùng hai khối tiền thuê xuống băng xe non nửa buổi chiều quyền sử dụng, thiếu niên kích động thẳng xoa tay, hắn còn có thể gặp chuyện tốt như vậy nhi. Mà Bảo Sơn cũng cao hứng a, coi như là làm kéo cối xây con lừa, mà trên đài ngồi Bảo Châu, hắn đều cảm thấy tâm tình phấn khởi. Bảo Châu, ngồi ổn a, ta được muốn bay lên. Bảo Châu, ha ha ha ha. Ngươi được thật có thể thổi, ta chạy cùng như bay nhanh, càng có thể thổi đây. Hai người chính là như vậy, nghiêm chỉnh thời điểm rất đứng đắn, nhưng là nếu là chơi đùa đứng lên, cũng liền không nghĩ mấy chuyện này kia. Rất nhanh vùi đầu vào vui sướng băng xe hoạt động trung, Bảo Châu vẫn là lần đầu tiên chơi cái này, theo băng xe hoạt động, nàng gào gào thét chói tai. Bảo Sơn, ngươi có phải hay không sợ? Bảo Châu, điều đó không có khả năng. Ta là Điền Đại Gan Dạ Nhi. Bảo Sơn, a a a a. Ta tin của ngươi quỷ, a. Trời ơi! Hai người rất nhanh vùi đầu vào vui sướng băng xe sự nghiệp trong, chơi đùa lúc kết thúc, hai người quả thực lôi thôi không giống dạng, quần áo xốc xếch, tóc lộn xộn, gương mặt càng là hồng phát phát. Nếu là không biết, còn tưởng rằng bọn họ làm cái gì nhận không ra người, đương nhiên, càng nhiều nhìn đến bọn họ đều sẽ cảm thấy bọn họ là nhường chó rượt, tuyệt đối là chiêu mèo đùa cẩu bị đuổi. Bất quá, Bảo Châu ngược lại là hưng phấn, nói, ai nha, trước kia chúng ta như thế nào không biết chơi như vậy nhi à. Bảo Sơn, chúng ta lão gia không có loại địa phương này à, bọn họ bên kia chỉ có lạch nhỏ, mùa đông kết băng ngược lại là rắn chắc, nhưng là căn bản trượt không dậy đến. Lại nói, khi đó đều qua khó khăn, có cái kia công phu còn không bằng nhặt củi, ai sẽ đi chơi cái này, còn có một chút, đó là trong nhà chỉ có một cái quần, trời lạnh không hảo hảo tại trong nhà ổ, đi chỗ nào đi ra ngoài. Không sợ đông chết sao? Nơi nào giống hiện tại, ngày tốt lên không ít. Đặc biệt nơi này vẫn là thủ đô, giống nhau điều kiện còn thành tương đối nhiều, bọn nhỏ cũng có thể đi ra tìm thú vui. Hắn nói, chúng ta ngày mai lại đến đi. Bảo Châu đôi mắt sáng ngời trong suốt, còn chơi cái này sao? Bảo Sơn, chúng ta thử xem mặt khác. Bảo Châu, rút con quay. Bảo Sơn, xem ra không sai a. Bảo Châu cười tủm tỉm, vậy được, ngày mai đến. Hai người kia rất nhanh liền gia nhập tiểu hài tử đội ngũ, tại tiểu bằng hữu nhóm theo đề nghị. Giải khóa thật nhiều tân giải trí đâu, hỏi, đánh vào tiểu bằng hữu vòng tròn cần vài bước, đáp, chỉ cần một bước, đó chính là, bỏ tiền, ai nói tiểu hài tử không biết tầm quan trọng của tiền. Tiểu bằng hữu nhóm cũng biết đâu, Bảo Sơn cùng Bảo Châu ăn Tết trong lúc tại này thủ lĩnh đi vòng vo mấy ngày, tiểu hài tử kiếm một bút tốt tiểu khoản thu nhập thêm, đương nhiên, Bảo Sơn Bảo Châu cũng thu hoạch thật nhiều sung sướng, chỉ là ăn Tết ngày luôn luôn rất ngắn ngủi, rất nhanh, đại gia lục tục liền rời đi. Lúc này đây Thích Ngọc Tú là theo bọn họ cùng nhau về nhà thôn, nàng muốn trở về xử lý quyên tiền sự tình, mà Lý Kiến Kỳ cũng sớm đi thăm quyến, đầu kia nhi sinh ý còn muốn chăm sóc. Về phần Bảo Sơn cùng Lô Gia Gia, bọn họ cũng không có khả năng ở bên cạnh ở lâu, Bảo Sơn bận rộn, tuyệt không so Bảo Châu ít hơn. Đại gia rất nhanh liền làm từng bước bắt đầu qua hết năm một đợt mới trong công tác, Thích Ngọc Tú về đến gia hương chuyện thứ nhất nhi chính là đi gặp Bảo Châu cao trung lão hiệu trưởng. Đây là Bảo Châu sớm liên hệ tốt, lão hiệu trưởng là năm ngoái về hưu, nguyên bản còn có chút thất lạc, không nghĩ đến Bảo Châu tìm lại đây. Hắn mặc dù không có năng lực làm việc tốt nhi, nhưng là người khác nguyện ý làm như vậy, hắn là rất thích ý ra một phần khí lực của mình. Tuy rằng Thích Ngọc Tú một cái người trở về, nhưng là vì Bảo Châu sớm đều khai thông qua rất nhiều lần, bên này xử lý ngược lại là hết sức nhanh chóng, các loại tài chính đúng chỗ, như là bọn họ phong thu đại đội, a không. Hiện tại đã cải danh Phong Thu Thôn. Phong Thu Thôn là nhóm đầu tiên khởi công trường học, Thích Ngọc Tú an bài cháu ngoại trai Thích Đại Bảo dẫn đội xây cất làm việc, tuy rằng Thích Đại Bảo miệng lưỡi trơn trượt, nhưng là người không xấu, Thích Ngọc Tú tìm hắn tích cóp cục nhi mời người làm việc, Thích Đại Bảo còn đặc biệt cao hứng. Hắn trước kia cũng xem như không làm việc đàng hoàng, việc đồng án nhi, hắn là thật sự không yêu làm, ngẫu nhiên đem ruộng sản xuất lộng đến huyện Lý bán, cũng không kiếm vài cái tiền. Nhưng là lần này hắn cô cho cơ hội này, hắn nhưng là lập tức nắm chặt, hắn lĩnh nhân làm việc nhi, đem nguyên là chính mình ở tốt mấy cái tiểu tử cũng gọi thượng, tại rất nhiều người trong mắt, bọn họ đều là không bất chính nghiệp phân đội nhỏ, hiện tại tuy rằng làm việc mệt, nhưng là có thể nhìn đến tiền, một đám ngược lại là cũng đều vui vẻ. Nói đến cùng, vẫn là làm ruộng không kiếm tiền, Này một loại là làm việc, bởi vì kiếm tiền, mặc dù là mệt một chút, nhưng là đều chống chọi. Đại Bảo tức phụ dẫn mấy cái phụ nữ phụ trách nấu cơm, nàng biết đau lòng nam nhân, lại nghe hắn cô lời nói, cũng không thể chụp, mỗi ngày giữa trưa đều có cái thịt đồ ăn, ăn tương đối khá, đại gia cũng cao hứng. Đây là rất nhiều người nguyện ý lưu lại một nguyên nhân khác, Đại Bảo một cái đệ đệ một người mùi mùi, cũng đã kết hôn. Nhị Bảo không giống Đại Bảo như vậy hướng ngoại, nàng nam nhân cũng là người thành thật, thường ngày ở nhà đùa nghịch thổ địa. Lần này Đại Bảo lập tức cho Nhị Bảo nam nhân đều gọi tới, công việc này là hắn cô tiêu tiền, hắn tự nhiên muốn tìm thật sự nhân làm việc nhi, không cho hắn cô chịu thiệt. Hắn cô không sợ tiêu tiền, nhưng là yêu cầu chất lượng nhất định phải cùng được thượng, nói như vậy Đại Bảo liền đã hiểu. Mà Thích Ngọc Tú sở dĩ tìm Đại Bảo cũng là bởi vì, dù sao đều là nàng tiêu tiền, cùng với để cho người khác tranh số tiền này, không bằng nhường Đại Bảo bọn họ tranh số tiền này. Dù sao nàng vẫn là lý giải Đại Bảo đứa nhỏ này, hắn sẽ không lừa gạt chính mình, nhưng là người ngoài có thể hay không lừa gạt chính mình, Thích Ngọc Tú thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa, này quyên tặng đi, liên quan đến sự tình cũng nhiều, cho nên Thích Ngọc Tú không bằng lòng người khác ở bên trong qua vừa đến tay nhi, đơn giản chính mình toàn quyền an bài. Thích Ngọc Tú chuyện này an bài rõ ràng, bên người cũng có lão hiệu trưởng cái này quân sự cùng Thích Đại Bảo cái này phụ trách công trình, cho nên tiến triển đẩy mạnh rất nhanh. Người trong thôn kỳ thật cũng không minh bạch đây là thế nào hồi sự nhi, nhưng là bọn họ đều nghe nói, Thích Ngọc Tú muốn lấy Điền Đại danh nghĩa quyên tặng trường học. Bọn họ không hiểu được che một phòng trường học muốn bao nhiêu tiền, nhưng là che một cái bình thường phổ thông phòng ở, hiện tại đều được 400-500 A. Vậy còn là bình thường nhất. Bọn họ hiện tại che được cái này nhưng là 5 tầng trường học lầu, nghe nói, trừ trường học, bàn ghế cũng sẽ quyên tặng một đám đâu. Này nghe người quả thực nghẹn họng nhìn trân trối, người trong thôn mỗi ngày trừ dưới, chính là đi đầu kia nhi xem náo nhiệt, cũng có tại Thích Đại Bảo bên này làm công, nhưng là Thích Đại Bảo người này cùng hắn phụ thân hắn gia nải đồng dạng, đều là hỗn không tiếc, nếu đến muốn làm việc, muốn ở chỗ này đục nước béo cò kiếm tiền, đó là không thể nào. Này kiếm nhưng là hắn cô tiền. Một đám nếu không theo cần cù bò già, được đừng nghĩ khiến hắn nhận lấy. Bất quá nông thôn nhân nha, nghĩ đầu cơ dùng mánh lới cũng không nhiều, đều là thật tâm lại đây làm việc. Hiện tại Thích Đại Bảo kéo lên cái này đội xây cất, cơ bản đều là thôn bọn họ tử cùng này thủ lĩnh phong thu thôn các lão gia đại tiểu hỏa tử. Đại gia cũng không trộm lười, làm 10 phần nghiêm túc, dù sao, đây cũng không phải là làm xong liền xong rồi, còn có cửu trường học đâu. Bọn họ làm khí thế ngất trời, tuy rằng bận rộn, nhưng là một tháng xuống dưới toàn bộ 70-80, so ở nhà làm ruộng mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại trong thành công nhân, kỳ thật cũng không có tranh như thế nhiều. Tuy rằng bọn họ việc cũng đúng là mệt, nhưng là ăn không kém a. Bất quá lời này như thế nào nói đâu, có người vui vẻ có người sầu, Thích Ngọc Tú nguyện ý quyên tặng, bộ giáo dục môn cao hứng, làm lão sư cao hứng, học sinh gia trưởng cũng cao hứng, ngay cả có thể ở nơi này kiếm tiền đều cao hứng, nhưng đúng không, cũng có không cao hứng. Như là lão Điền gia, tất nhiên không thể cao hứng, theo bọn họ, này Thích Ngọc Tú làm quá mức. Nếu như vậy có tiền, có thể giúp sấn bọn họ à, bọn họ nhưng là đại ca thân huynh đệ, làm gì muốn quyên tặng ra ngoài. Bọn họ đều nghe nói, một sở trường học thành bổn là 2 vạn đồng tiền, nếu bao hàm nhân công chờ đã phí dụng, không sai biệt lắm một sở trường học thành bổn là gần 3 vạn đồng tiền, 10 trường học, kia nhưng liền là gần 30 vạn a, coi như là sẽ không tính sổ. Nghe được số này nhi cũng muốn hôn mê rồi, bao nhiêu cá nhân, cả đời đều kiếm không đến 30 vạn, đừng nói là 30 vạn, liền nói 3 vạn khối thu vào, bọn họ một đời cũng kiếm không đến a. Nhưng là Thích Ngọc Tú vậy mà nổi điên đều quyên đi ra ngoài. Người đều không ở đây, quan muốn thanh danh có ích lợi gì, làm Điền đại huynh đệ, Điền nhị cùng Điền tam kia trong lòng a, thật là đau đều rút rút. Này nếu là nhà mình đàn bà, đã sớm cho nàng đánh chết. Bọn họ vẫn còn muốn tìm Thích Ngọc Tú nói, nhưng là Thích Đại Bảo nhóm người kia cũng là hỗn không tiếc. Triệt tay áo muốn đánh người, đừng nhìn Điền nhị Điền tam vênh váo hăng hái, nhưng là bọn họ chính là điển hình gia đình bạo ngược, ở nhà ngưu dỗ dành, đi ra ngoài nhuyễn mặt trứng. Thích Đại Bảo đám người kia vừa thấy liền không tốt bắt nạt, bọn họ cũng không dám vênh váo, lập tức liền sợ. Đúng vậy, sợ. Bọn họ không dám đi nháo sự nhi, chỉ có thể ở trong nhà hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Một đêm túc ngủ không được, nhưng là lại không được pháp tử. Trước trong thôn lão hoàng thái thái nghĩ tới đi chiếm tiện nghi, Thích Đại Bảo ngược lại là không có động thủ, vợ hắn ngược lại là dẫn nhất bang lão nương nhóm xông lên. Này toàn gia, nam là côn đồ, nữ là người đàn bà chanh chua, bọn họ căn bản không thể trêu vào, Nhưng là không thể trêu vào, không phải không đau lòng a, đây chính là tiền a a. Điền nhị điền tam đau lòng, điền lão đầu điền lão thái liền không đau lòng sao? Cũng đau lòng a, điền lão thái trúng gió đi đứng không lưu loát, miệng lưỡi không lanh lợi, đều cả ngày lải nhải nhắc phá sản đàn bà. Điền lão đầu càng là thở dài thở ngắn, nhưng mà bọn họ ngược lại là khó được thấy rõ, trước kia Thích Ngọc Tú đều không coi bọn họ là hồi sự nhi, hiện tại lại càng sẽ không làm hồi sự nhi. Đại khái liền từ lão đại qua đời, bọn họ liền lễ hỏi đều trở về muốn, hơn nữa mặc kệ bọn họ cô nhi quả phụ chết sống sau, liền triệt để nhường Thích Ngọc Tú ghi tạc trong lòng, hận thấu bọn họ. Mà nhiều năm như vậy, bọn họ muốn chiếm tiện nghi, đều là vẫn luôn không thành công công. Điền lão đầu cũng nhìn ra, trước kia Thích Ngọc Tú không có người giúp đỡ, bọn họ đều chiếm không đến tiện nghi, hiện tại Thích Ngọc Tú có tiền, Thích gia những kia tiểu bối nhi cũng đều trưởng thành. Mỗi một người đều có thể đỉnh thượng sự tình, đừng nhìn Thích tiểu đệ cùng Thích tiểu muội cùng Thích Ngọc Tú quan hệ giống nhau, nhưng là hài tử của bọn họ đều ba Thích Ngọc Tú, mà hội trang hảo nhân, chớ đừng nói chi là, vẫn luôn cùng Thích Ngọc Tú quan hệ rất tốt Thích Ngọc Linh toàn gia, còn có đã xuất ngũ trở về Thích đại ca toàn gia. Thích đại ca một nhà bây giờ tại huyện Lý mở một nhà tiệm cơm nhi, sinh ý cũng đỉnh đỉnh không nhỏ đâu, Thích gia người đều có thể giúp đỡ thường, Thích đại bảo lại dẫn nhất ban hảo hán làm việc, hiện tại tranh Thích Ngọc Tú tiền, từng cái đều có thể xông đến thượng. Điền lão đầu cùng điền lão thái cũng không dám nói nhiều lời nói, cho nên điền gia người này trong lòng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại từng cái nhi không dám nháo sự nhi, chỉ có thể cuống quyết, như là điền tam tức phụ càng là khí trực tiếp bị bệnh. Mỗi ngày nằm ở trên kháng, khóc sướt mướt, chỉ cảm thấy tháng ông trời như thế đuôi mù, thế nào liền không chiếu cố nàng như vậy người tốt, ngược lại nhường Thích Ngọc Tú như vậy tiện nữ nhân phát tài đâu. Ông trời không công bằng a, thật là quá không công bằng. Nàng cỡ nào tốt nữ nhân a, cần cù chăm chỉ, có truyền thống phụ nữ Mỹ Đức, trong nhà ngoại nhà một phen che phủ, nhưng là thế nào liền không cho nàng phát tài đâu. Điền tam tức phụ đánh giường lò, yên lặng rơi lệ. Đôi mắt sưng giống hột đào, hài nhi hắn phụ thân, chuyện này ngươi không thể xem như, không thể tính a. Vợ lão đại gia sản, làm cháu không thể không có a. Điền tam ngồi xổm trên mặt đất trút quyển khói, khổ đại cừu thâm, lão đại không phải là không có nhi tử. Điểm này, hắn vẫn là hiểu được, nhắc tới cái này, lại là căm tức, tức giận nói, bảo nhạc dừng lại, ta vô cớ xuất binh a. Khó được, hắn còn có thể dùng tự nhi. Lúc này, điền tam phu thê có chí cùng ác độc nghĩ. Nếu như không có bảo nhạc liền tốt rồi. Nếu như không có bảo nhạc, này nhưng liền là bọn họ này làm cháu. Nhưng là này người nhà lại không nghĩ, bọn họ cho rằng chính mình là ai, lại dựa vào cái gì. Thật là quá mức đem mình làm một hồi sự nhi, trên thực tế a, người ta hội để ý đến bọn hắn mới là lạ. Bọn họ tâm lý khó chịu không muốn không muốn, không thiếu được, lại nhớ tới nhà mình nữ nhi, điền tam tức phụ khóc mắng, chúng ta như thế nào liền như vậy khó, sinh như vậy hài tử. Không có một cái thi được thượng, muốn bất lão lời nói nhi nói khuê nữ vô dụng đâu. Ngươi xem cũng không phải là, chúng ta năm cái khuê nữ, nào có một cái dựa vào thượng, vẫn là nhi tử, còn phải nhi tử a. Điền tam đôi mắt đều lật đỏ, thấp giọng mắng, kia mấy cái nha đầu chết tiệt kia không biết chạy đi đâu, ta nhìn chiêu đệ cái kia tiểu tiện nhân khẳng định kiếm được không ít, nàng đọc quá đại học, sẽ không kém, nhưng là, đi chỗ nào tìm bọn họ a. Tam phòng này khóc sướt mướt bệnh, nhị phòng kỳ thật cũng giống vậy a, điền nhị tẩu cổ họng đều khàn khàn, này có tiện nghi dính không thượng, tâm thật là ngâm mình ở hoàng liên trong. Bọn họ này già trẻ lớn bé, mất không được, mỗi ngày đều hận không thể khóc lớn một hồi, bất quá nhị phòng so tam phòng còn có thể mạnh một chút, điền cẩu tử người này đừng nhìn khi còn nhỏ vênh váo lợi hại, nhưng là không có gì tâm nhãn, người cũng da mặt dày, biết rõ hai nhà quan hệ không thế nào. Còn có thể nói với Thích đại bảo được thượng lời nói, lúc trước Thích gia đến thôn bọn họ tử nháo sự nhi đi nhà bọn họ ở, cũng cùng Thích đại bảo cùng nhau chơi đùa qua, hiện tại đời mặt da dán lên, bảo đảm thật sự làm rất tốt việc, vậy mà cũng bị lưu lại kiếm tiền. Cho nên tuy rằng điền gia khổ muốn mạng, nhưng đúng vậy điền cẩu tử cảm thấy ngày còn thành, đại hắn cũng vớt không, tiểu hắn cũng có thể theo kiếm chút, hắn này thủ lĩnh kiếm tiền, vùng trộm lưu lại, tâm tình cũng không tệ lắm, điền nhị tẩu. Mệnh khổ a, nhưng nhìn nhìn lão tam gia hai cái không biết chừng mực, lại cảm thấy con trai mình vẫn là tốt. Tóm lại, này tất cả mọi người vui sướng, nhà bọn họ lại không phải như vậy. Mà lúc này đại gia lại nghe nói, Điền Bảo Sơn, a không, Lôi Khải Quẩn cho hắn cha mẹ để chỗ ở thôn tu đường. Lập tức lại hâm mộ không muốn không muốn, Nguyên lai tất cả mọi người cảm thấy đây là cái sao chổi xui xẻo, hiện tại liền cảm thấy, chính bọn họ mới là mở mắt mù, nhìn không ra Kim Oa hài tử đích thực thân a. Lớn như vậy cơ hội tốt đặt ở trước mặt, lại không có nắm chắc. Tuy rằng dân chúng đều không có đại học vấn, nhưng là vậy hiểu, đường này là nặng cỡ nào muốn, đường hảo đi, thôn bọn họ tử cơ hội đều sau người khác nhiều. Lôi Khải Uẩn tu đường, nhưng là cho đại gia sáng tạo vì nhiều hơn cơ hội. Đừng nói là bọn họ phong thu thôn, khác thôn cũng giống như vậy, bao nhiêu cá nhân đều cảm khái chính mình năm đó như thế nào liền không có nhận nuôi Lôi Khải Uẩn a. Nếu như mình năm đó nhận nuôi đứa nhỏ này, hiện tại phát tài mới hay không là chính là mình. Nghĩ như vậy, thật là tâm đều đau đứng lên. Chớ nhìn hắn nhóm ở quê hương đều là làm một ít đủ khả năng chuyện tốt, nhưng là bao nhiêu người bởi vậy phiền muộn lại khó chịu a. Nhân phẩm tốt là thật sự cảm thấy quá may mắn, bọn họ địa phương ra như thế cái người tài ba, mà muốn không làm mà hưởng, chỉ cảm thấy mình tại sao liền không có dính lên cái này tiện nghi đâu. Sầu khổ ha ha, tiểu khổ qua giống nhau, phong thu đại đội trường học che tốt, Điền Cẩu Tử lại dẫn đại gia đi khác làm việc, ngược lại là làm cũng không tệ lắm. Mà đại gia bởi vì có như vậy một cái làm công cơ hội, mà đặc biệt cao hứng, Thích Ngọc Tú không có vẫn luôn lưu lại bản địa. Này thủ lĩnh có huyện cao lão hiệu trưởng còn có Thích Đại Bảo tại, cho nên Thích Ngọc Tú vẫn là cũng không lo lắng, ngược lại là thăm quyến đầu kia nhi, nàng muốn bận rộn sống thật đúng là không ít. Lại nói tiếp, Thích Ngọc Tú vốn cảm thấy che một sở trường học rất quý, bây giờ nhìn yêu cầu phí dụng, trong lòng có đế, cũng yên tâm không ít. Nàng đã nghĩ tới, lại cho bọn nhỏ quyên tặng một ít dụng đến học tập dụng cụ, không nói giống trong thành hài tử như vậy. Nhưng là vậy hy vọng bọn họ có thể nhiều một chút đường ra cùng cơ hội, những kia trong thành thị trường học, không cần nàng nghĩ nhiều, nhưng là nông thôn này đó, nàng hy vọng mình có thể giúp làm một ít đủ khả năng. Đừng nhìn Thích Ngọc Tú vẫn luôn không có lưu lại bản địa, nhưng là vậy xem như tự thân tự lực, như là đồng dạng làm quyên tặng, Bảo Sơn liền cũng không trở về đến, hắn ủy thác phụ tá của hắn lại đây, phụ tá của hắn Ellen tự mình lại đây nói, Ellen là lệch quả nhân. Làm việc phương thức phương pháp cùng trong nước lại cũng không giống nhau. Mọi việc nhi đều muốn chứng thực trên giấy, các loại tiêu chuẩn cũng đều nói rành mạch, tuy rằng không thân lực thân vị, nhưng là từng cái phương diện đều yêu cầu trong suốt công khai. Bọn họ lần này đầu tư 100 vạn sửa đường, trong đó bao gồm mấy cái đoạn đường, bao gồm phong thu thôn chủ đoạn đường chí công xã hội, còn có chính là Bảo Sơn cha mẹ để chỗ ở sau núi thôn chủ đoạn đường cùng thông hướng công xã đoạn đường, đồng thời bao gồm công xã đoạn đường tới thị trấn đoạn đường. Cùng với thị trấn đoạn đường tới thị xã đoạn đường, này vài con đường là lẫn nhau thông, kỳ thật hiện tại cũng có một ít quốc lộ, nhưng là bọn họ này các tỉnh tiểu sơn thôn thị trấn nhỏ, thậm chí bọn họ thị đều không phải tỉnh lỵ, đây chính là tương đối lớn cống hiến. Mà Bảo Sơn quyên tặng sửa đường, yêu cầu duy nhất chính là lập bia đánh dấu quyên tặng người. Hắn yêu cầu quyên tặng người bao gồm 4 người, hắn đã qua đời nải nải, còn có cha mẹ để cùng với lúc trước dưỡng phụ Điền Đại, cũng chính là tên khoa học Điền Tư Duy. Điểm ấy yêu cầu, tự nhiên không có người không nguyện ý, liền đánh dấu một cái quyên tặng người liền quyên tiền 100 vạn sửa đường, này ai không làm a? Phải biết, bọn họ thị xã một năm tài chính thu vào, còn không biết có hay không có cái này nhiều, đây chính là cho địa phương làm thật sự chuyện tốt, phải biết, nếu muốn phú trước sửa đường, lời này là tuyệt không giả, từ trên xuống dưới, không người không biết, như vậy tương đương với điều này đường dẫn đều nhiều cạnh tranh lực, trừ đó ra. Trừ con đường này tài cán vì bọn họ thì mang đến cạnh tranh lực, trả cho bọn họ sáng lập rất nhiều đi làm cương vị, tuy rằng không coi là lâu dài, nhưng là vậy có thể làm cho rất nhiều người gia đều kiếm một khoản. Dù sao, công trường cần người, sửa đường cũng cần công nhân. Hơn nữa hiện tại không có cái gì người hội làm quyên tặng, cho nên Lôi Khải Uẩn còn có Điền gia làm như vậy, thì xã là đại lực tuyên truyền, cũng hy vọng có thể kéo một ít từ bản địa đi ra người. Tận lực vì gia hương làm một chút cống hiến. Không chỉ vốn là tin tức, bao gồm báo chí linh tinh cũng đều trên diện rộng đưa tin tin tức này. Bây giờ là cá nhân đều 4-50 tiền lương niên đại, vạn nguyên hộ đều là hiếm thấy, nhắc tới đi ra, đó là mọi người đều muốn hâm mộ. Mà này đầu có người quyên tặng như thế nhiều, cái gì 30 vạn kiến trường học, 100 vạn sửa đường, đây đều là làm người ta cảm thấy như là huyền huyễn tin tức. Này, quá khó có thể tưởng tượng a. Nhưng là, tuy rằng khó có thể tưởng tượng huyền huyễn, lại để cho đại gia cảm thấy khó hiểu kích động, dù sao, địa phương khác nhưng không có chuyện tốt như vậy nhi, nhưng là bọn họ nơi này chính là có a. Mà người lợi hại như thế, là bọn họ bên này đi ra, đừng nhìn mọi người đều biết Điền Tư Duy, nhưng là vậy là mọi người đều biết, bản thân của hắn đã sớm không ở đây, những thứ này đều là vợ hắn cùng nhi nữ làm. Một ít làm lão tử suy nghĩ một chút, thật là cảm khái người này tuy rằng sớm đi, nhưng là vậy là may mắn. Bình thường nhân gia đương gia đi, tức phụ trẻ tuổi như thế có mấy cái không tái giá đâu. Mà này, không chỉ không có tái giá, còn thành cái gì nổi danh xí nghiệp gia, nhi nữ cũng từng cái đều có tiền đồ. Cũng không phải là làm người ta hâm mộ không được, người chính là kỳ quái như thế, Điền Đại rõ ràng sớm liền đi, mọi người đều nói hắn mệnh không tốt, nhưng là hiện tại lại mọi người đều nói hắn mệnh tốt, còn có càng nhiều người đều cảm khái sau núi thôn may mắn, Lôi Khải Uẩn thậm chí đều không ở bên kia ở qua, hắn lại nguyện ý giúp đỡ người trong thôn. Người trong thôn chính mình cũng nghiêm chỉnh, nhưng là Bảo Sơn chính mình có ý nghĩ của mình. Mặc kệ chính hắn bản thân có hay không có ở nơi này trong thôn ở qua, năm đó hắn nải nải một cái phụ nữ mang thai đi tới nơi này, vẫn bị chứa chấp. Sau này cha mẹ hắn không ở đây, đúng là trong thôn cũng không có cận thân. Mà lão thôn trưởng cũng không có mặc kệ hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt, hắn là khó khăn nhất kia 3 năm sinh ra, khi đó chết bao nhiêu bé sơ sinh, quá khó khăn căn bản nuôi không nổi. Nhưng là trong thôn vẫn là giúp hắn tìm người ta, đã 10 phần phúc hậu. Hơn nữa, nếu không phải người trong thôn hỗ trợ nghiêm túc hỏi thăm, hắn cũng không có duyên phận đi đến Điền Đại cùng Thích Ngọc Tú gia. Cái này tình, Bảo Sơn là lĩnh. Chính là bởi vậy, hắn vì gia hương làm điểm cống hiến, hắn là nguyện ý. Bọn họ này thủ lĩnh quả thực náo nhiệt hừng hực khí thế, thậm chí thị lý người gần nhất đề tài đều là này đó. Bất quá càng nhiều người đều cảm khái, quả nhiên nghèo cái gì cũng không thể nghèo giáo dục, nếu Thích Ngọc Tú không có đưa hài tử đọc sách, như vậy là không phải hiện tại, liền hoàn toàn bất đồng. Chính là bởi vì đọc sách tốt, cho nên hắn nhi nữ mới đều có tiền đồ. Cũng có người thảo luận là, vận mệnh thật là rất khó nói, ai từng nghĩ, phụ mẫu đều mất hài tử sẽ có như vậy gặp gỡ. Sự việc này tại bản địa ồn ào 10 phần náo nhiệt, nhưng mà đề tài trung tâm vài người đều không ở địa phương, đều tại từng người bận rộn. Không kiếm tiền, chỗ nào tiền làm những chuyện này à? Kiếm tiền, cũng rất trọng yếu đây. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bảo Sơn tại trên thị trường chứng khoán buôn bán lời một bút, qua hết năm cũng không có gấp trở về. Hắn an bài Ellen đi qua xử lý quyên tiền sự tình, chính mình đều giao phó rõ ràng mới cùng Gia Gia cùng nhau hồi Hồng Kông, chẳng qua trở về, liền nghe nói tượng tinh điện tử xảy ra vấn đề. Như là tượng tinh điện tử chuyện như vậy, là căn bản không giấu được, bọn họ có thể liên tiếp giấu hơn 1 tháng, đã rất không dễ dàng. Mà bởi vì tượng tinh điện tử quan hệ, toàn bộ đại bàn đều hết sức suy sụp không phấn chấn, rất nhiều cổ phiếu cũng đều tại đi xuống trải đường, nghe nói chứng khoán nơi giao dịch cửa chửi rủa. Mà tượng tinh điện tử lão bản cũng không thành công công thoát thân, Bảo Sơn kỳ thật không biết người này đến cùng nghĩ như thế nào, làm ra chuyện như vậy nhi, chẳng lẽ còn cho rằng mình có thể thành công thoát thân, đây không phải là làm mộng, bất quá như thế cùng hắn không có quan hệ, Bảo Sơn ở nơi này thấp điểm mua 2 con tương đối có tiềm lực cổ phiếu. Hắn cũng không phải mỗi một chi cổ phiếu đều có ký ức, cho nên đại bộ phận thời điểm, vẫn chỉ là chơi phiếu, cũng không lớn lượng mua vào. Mà hắn nhất quán cũng không phải đi đường ngắn, cho nên ngược lại là không chậm trễ nhiều thời gian hơn. Hắn điện ảnh công ty năm nay muốn mở ra một đám tân hạng mục, Bảo Sơn đều nhất nhất trấn cửa ải. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, điện ảnh ăn hành, cũng là bởi vì không có tốt kịch bản, còn lần này, Bảo Sơn nhìn trúng vài cái không sai kịch bản, làm điện ảnh công ty. Công ty bọn họ nội tình không sâu. Lúc đầu cũng không có cái gì bạo mãnh, tất cả tương đối tốt phim đều là Bảo Sơn tiền nhiệm sau xuất phẩm, nhưng là bản thân của hắn ở trong này cũng không có cái gì trụ cột, cho nên rất nhiều người có vợ cũng sẽ không đưa qua. Mà đồng dạng, rất nhiều phim theo hắn cũng không tốt, cho nên bọn họ vợ thật là không coi là nhiều. Nhưng là, Bảo Châu vì hắn đền bù cái này ngắn bản. Nàng tiểu thuyết Nguyệt Sang đã phát hành 1 năm, trong đó không ít câu chuyện đều đặc biệt tốt. Tuy rằng nội địa cùng Hồng Kông xã hội phong tục không giống, nhưng là vậy có rất nhiều địa phương vẫn là tương thông. Dù sao đều là người Trung Quốc địa phương, tiểu thuyết Nguyệt Sang chia làm AB phiên bản, dài ngắn thiên đều có, Bảo Sơn nhìn rồi sau, tuyển mấy cái rất tốt câu chuyện, tính toán hơi thêm trau chuốt, liền có thể làm kịch bản sử dụng. Đương nhiên, Bảo Sơn cũng không phải muốn trực tiếp dùng, mà là tính toán mua xuống đến, điểm ấy phẩm cách hắn vẫn phải có. Bảo Sơn thứ nhất nhìn trúng, chính là nhất thiên gọi là phòng cũ có hỷ trung thiên câu chuyện, nói là toàn gia bởi vì muốn kết hôn, lễ hỏi A Xính Kim A mà đưa tới khôi hài câu chuyện. Cái này câu chuyện mặc dù là giảng thuật một cái bờ biển tiểu làng chài, nhưng là vừa vặn có thể ứng phó thượng Hồng Kông vài chỗ, hết sức phù hợp. Bảo Sơn định xuống Ngũ Thiên Văn Chương, quyết định chọn dùng, mà đây là ngày thì là chủ đánh.

giả vờ cái gì cũng không biết, đó cũng là cần kỹ thuật diễn nha, Bảo Châu cảm thấy, Bảo Sơn cho nàng kinh hỉ thế nào tạm thời không nói, nàng nhất định là cho Bảo Sơn vui mừng. Trong thiên hạ tốt nhất bạn gái, là nàng, không sai, kỹ thuật diễn 100 phân, Bảo Sơn cầu hôn là tuyển ở một cái chạng vạng, khí trời ngày xuân vừa lúc, ánh trăng dịu dàng, Thích Ngọc Tú tìm lý do đem Bảo Châu lĩnh ra ngoài, này không mọi người liền nhanh chóng hỗ trợ, Bảo Sơn dùng ngọn nến bày ra hai viên tâm, càng là ở trong sân treo rất nhiều khí cầu, thậm chí nhà bọn họ đầu ngõ đều bị hắn thả lễ hoa, đừng nhìn như vậy phong tục địa phương, nhưng là ở nơi này năm vẫn là rất tân triều đâu. Đầu năm nay cầu hôn nhưng là không tồn tại, rất nhiều người là thân cận sau liền xác định quan hệ kết hôn, đương nhiên cũng có không là thân cận, như vậy cũng là xem hợp mắt nhi tuổi trẻ thương lượng tốt, tìm bà mối, ước định lễ hỏi xính lễ, nói hảo ngày liền có thể đính hôn. Bên người bọn họ đồng sự bằng hữu cơ hồ đều kết hôn, nhìn xem cái này nghi thức cảm giác, trong lúc nhất thời thật đúng là rất hâm mộ a. Bảo Sơn dẫn người tại này thủ lĩnh chuẩn bị, Bảo Châu thì là kéo Thích Ngọc Tú đi bộ. Thích Ngọc Tú cúi đầu nhìn xem nàng cười hỏi, ngươi cũng biết à, Bảo Châu mở to mắt, nói, cái gì? Mắt to sáng ngời trong suốt, nàng nghĩ biểu hiện chân thành, nhưng là cũng làm không đến nha. Bảo Sơn không thể gạt được Bảo Châu cũng không thể gạt được mẹ nha. Nơi nào có nhìn không thấu nhi nữ mụ mụ, Thích Ngọc Tú bật cười, nói ra, ta liền biết ngươi tiểu hồ ly nhất định là biết. Bảo Châu cười hì hì, làm nũng, kia mụ mụ cũng không thể vạch trần ta nha, hắn không biết đi. Thích Ngọc Tú lắc đầu, hắn không biết. Bảo Châu thuận thế tựa vào mụ mụ bả vai, cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người vui vẻ nha. Vẫn là không nói càng tốt, hơn nữa nha, ta cũng tại nghĩ hắn làm ra cái dạng gì kinh hỉ. Thích Ngọc Tú mỉm cười, vậy ngươi được phải thật tốt chờ mong. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nói, đi thôi. Bảo Châu, tốt nha, hai mẹ con nhi cùng nhau trở về đi. Bảo Châu trong lòng nhảy nhót rất, không biết Bảo Sơn sẽ làm gì. Kỳ thật nàng có thể làm rất nhiều phỏng đoán, nhưng là Bảo Châu không muốn nha, nàng tận lực phóng không chính mình, như vậy mới là thật sự kinh hỉ đâu. Bảo Châu vui vẻ về nhà, mới vừa đi tới cửa, Thích Ngọc Tú liền ngừng lại, nói, chính mình đi vào. Bảo Châu, ai? Thích Ngọc Tú, chính ngươi đi vào. Bảo Châu nhếch miệng, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nàng hít sâu một hơi, nâng tay lên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, két, phốc phốc. Bảo Châu nhìn xem đứng ở trong viện tử tại Bảo Sơn, nhìn không được cười lên. Nàng một tay che im miệng, cười cong eo, Bảo Sơn giống như là một cái vui vẻ Giáng sinh công công đồng dạng, xuyên một thân màu đỏ tây trang, hắn ôm một bó to hoa hồng, đứng ở ngọn nến đốt hai viên tâm trước, hướng về phía nàng khẩn trương cười, Bảo Châu cười cong eo, Bảo Sơn tự hồ khẩn trương hơn một chút, nói, Bảo Châu, ta, Bảo Châu đột nhiên liền hướng hắn chạy như bay đến, lập tức nhào tới Bảo Sơn trong ngực, bị đâm cho hắn lảo đảo một bước, lập tức buông tay ra trung hoa, tiếp nhận nàng. Hoa hồng vẫy xuống đất, Bảo Châu cùng Bảo Sơn ôm nhau, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn mặt, bọn họ dựa vào rất gần, Bảo Sơn mím môi, mặt trắng ra trong thấu đỏ, Bảo Châu nhẹ giọng, ngươi, có cái gì nghĩ nói với ta sao? Bảo Sơn bật cười, hắn nhìn xem nàng, đôi mắt sáng sủa lại nghiêm túc, mười phần thành khẩn hỏi, Điền Bảo Châu, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Bảo Châu không có chút gì do dự, trong trẻo cười, theo tươi đẹp ngày xuân gió nhẹ, nàng trọng trọng gật đầu, nói, không có suy nghĩ, không làm khó, cũng không có bất kỳ khẩn trương, mềm mại lại kiên định, ta nguyện ý gả cho ngươi. Bảo Sơn nở nụ cười, ông Bảo Châu tại chỗ xoay quanh vòng, quá tốt, quá tốt, quá tốt. Bảo Châu cười tựa vào Bảo Sơn bả vai, lúc này, tiếng pháo nổ khởi, từng chuỗi lễ hoa bốc lên, ở trên trời tràn ra tốt đẹp pháo hoa. Nàng ngửa đầu, nhìn không trung trung tốt đẹp, nhẹ nhàng rút vào Bảo Sơn trong ngực. Bảo Sơn niết tay nhỏ bé của nàng nhi, móc ra nhẫn kim cương, nói, ta yêu ngươi. Bảo Châu khóe miệng chứa ý cười, trương khai tay mình, tay nàng trắng trẻo nõn nà, Bảo Sơn nắm tay nàng, nhẹ nhàng đem chính mình chọn trúng nhẫn kim cương cho nàng đeo lên. Bảo Châu hít sâu một hơi, giơ tay lên, nhẫn kim cương lại đại lại sáng, nàng tươi cười càng sáng lạng, nói, ta cũng yêu ngươi. Hai người lại lần nữa ôm đứng lên, có rất nhiều người lại đây hỗ trợ, lúc này đại gia núp ở góc hẻo lánh, mang theo tươi cười nhìn hắn nhóm, pháo hoa hạ, hai người lộ ra hết sức xứng đôi. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đính hôn dị thường thuận lợi, mà Bảo Sơn cầu hôn ngày đó thả lên pháo hoa cũng làm cho rất nhiều người bồn chồn, này không niên không tiếc, thế nào còn thả thượng pháo hoa? Đại gia càng nghĩ, không thể tưởng được là thổ hào cầu hôn, ngược lại là cho rằng, có thể là vì chúc mừng vừa đi qua không bao lâu ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, là, đại khái là như vậy, Xét thấy Bảo Sơn Bảo Châu là hai cái lớn tuổi thanh niên, bọn họ cầu qua hôn, rất nhanh, đính hôn cùng kết hôn đều sách thượng nhật trình, lục nhất đính hôn, 11 kết hôn, cuối tháng 10 còn muốn tại Hồng Kông bổ xử lý một hồi. Dù sao, an bài số nhiều tân khách đến thủ đô ở nơi này thời điểm cũng không quá thuận tiện. Bảo Châu rất nhanh liền tiến vào bận rộn trụ bị kỳ, nàng nơi nào tưởng được đến a, chuẩn bị kết hôn là mệt như vậy người, sao nàng lúc trước gây dựng sự nghiệp còn bận bịu đâu. Bất quá muốn nói giảm bớt cái gì quá trình, hai người cũng đều không muốn. Đúng vậy, chính là như thế thích nghi thức cảm giác, bởi vì sẽ khiến chính mình cao hứng nha. Từ nhỏ liền nhìn điện ảnh phim truyền hình nam thanh niên nữ thanh niên trong lòng còn có chút tiểu văn nghệ, hai người chụp rất nhiều kết hôn chiếu, có phù hợp 80 niên đại sơ mi trắng hồng liên y váy chụp ảnh chung, cũng có sợi tổng hợp áo sơ mi hai người chiếu, đồng dạng đâu, cũng có kiểu Trung Quốc sườn xám tây trang chụp ảnh chung, còn có hỷ phục chụp ảnh chung. Đương nhiên, kiểu Trung Quốc cái gì cần có đều có, kiểu dáng Âu Tây áo cưới cũng là có, Bảo Châu chụp màu trắng áo cưới, cũng thử mặt khác nhan sắc. Giữa bọn họ thật dày kết hôn chiếu a, làm thành áp phích đều không biết liền có thể đăng bao lâu đâu. Tóm lại chính là một chữ nhi, nhiều. Lôi lão gia tử là tương đối lạc hậu phong cách, cũng duyên dùng trước kia chính mình kết hôn thời điểm cái kia truyền thống, chuẩn bị cho Bảo Châu một thùng kim trang sức. Bảo Châu thu được thời điểm, trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật Bảo Châu cũng rất có tiền nha, nhưng là có tiền về có tiền, nhưng không có như vậy nha. Đây cũng quá khoa trương không phải. Lôi lão gia tử ngược lại là rất vui mừng. Các ngươi có thể đi cùng một chỗ, ta thật sự thật cao hứng, về sau các ngươi hảo hảo sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau. Bảo Châu nhẹ nhàng ân một tiếng, nói, gia gia, ta biết. Bảo Châu may mắn nhất, chính là trong nhà người vẫn luôn rất tán thành bọn họ cùng một chỗ, mặc kệ là Bảo Sơn này thủ lĩnh vẫn là nàng bên này, đều không có người ngăn cản bọn họ. Không chỉ không ngăn trở, hơn nữa còn hết sức vui như mở cờ, như là hai năm trước nàng cùng Bảo Sơn bận rộn sự nghiệp, không có định xuống muốn kết hôn. Giống như tất cả mọi người nói tới nói lui ý tứ ám chỉ bọn họ đâu, hiện giờ có thể nói là nước chảy thành sông. Bảo Sơn cùng Bảo Châu hôn lễ rất nhanh cử hành, Bảo Châu kết hôn, bạn học của nàng cơ bản đều là đã kết hôn, phù dâu của nàng tìm Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu hiện tại theo Bảo Nhạc tại Thượng Hải phát triển, cũng phát triển rất tốt. Bảo Châu nhìn ra, hai người bọn họ ở giữa có chút như có như không ái muội. Bất quá, bọn họ không có nói thẳng, Bảo Châu tự nhiên cũng sẽ không vạch trần. Nhìn thấu không nói phá nha. Bảo Châu hôn lễ tương đối long trọng, không biện pháp, muốn thỉnh khách nhân nhiều lắm, trừ họ hàng bạn tốt, cũng có công việc thường tiếp xúc người, còn có rất nhiều học sinh cùng học sinh gia trưởng, trường học của bọn họ nhiều năm như vậy, tuy rằng chỉ tại thủ đô cùng Thượng Hải mở rộng nghiệp vụ, nhưng là cũng là rất nổi danh. Mà Bảo Châu bản thân cũng là một cái tốt chung đụng người, cùng một ít học sinh đều ở không sai, thành bằng hữu. Nàng vốn không nghĩ làm được quá long trọng, nhưng là người càng đến càng nhiều, chỉ có thể càng lúc càng lớn. Kết hôn a, đại khái chính là trên đời này khoái nhạc nhất, cũng lại nhất mệt mỏi một sự kiện nhi, nhưng là coi như là mệt mỏi, cũng là cao hứng. Đặc biệt Bảo Sơn, rõ ràng là từ trước đến nay không uống rượu nhân thiết, vào hôm nay cũng uống đầy mặt đỏ bừng, bất quá liền này, còn nhe răng cười, ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể thấy được là thật sự hết sức cao hứng, đại gia cũng khó được bắt đến hắn cái này uống rượu mơ hồ sức lực, vẫn luôn uống rượu. Có mấy cái lặng lẽ sau lặng lẽ cảm khái, may mà Bắc Phương là giữa trưa xử lý tiệc cưới, này nếu là buổi tối, được muốn chậm trễ động phòng, nhưng là, bọn họ tại kia thủ lĩnh không phải còn có một hồi. Mọi người trầm mặc, bất quá, đầu kia nhi bọn họ lại không đi, cho nên hôm nay vui vẻ như vậy, tự nhiên là còn muốn uống rượu chúc mừng nha. Trận này long trọng hôn lễ a, tại rất nhiều năm sau còn bị không ngừng đề cập, mọi người nói đến bọn họ phu thê. Đều muốn đề cập trận này hôn lễ xa hoa cùng tân khách tập hợp, đông dạng, cũng vì bọn họ tân hôn mà cảm thấy cao hứng. Bảo Sơn cùng Bảo Châu sau khi kết hôn nhưng không có nghỉ ngơi a, một khắc cũng không dừng bắt đầu trận thứ hai hôn lễ chuẩn bị, về phần hắn nhóm tuần trăng mật, chỉ có thể tiếp tục hoãn lại. So với tại thủ đô hôn lễ, tại Hồng Kông bên này càng xa hoa một ít, Bảo Châu tại này thủ lĩnh không biết cái gì người, nhưng là nàng người này không lúng cuống, làm người cũng tự nhiên hào phóng. Ở trên hôn lễ ngược lại là cho người lưu lại rất khắc sâu ảnh hưởng, thật không dám giấu giếm, tuy rằng mấy năm nay Bảo Châu không có tới bên này, nhưng là Bảo Châu thanh danh vẫn là rất vang dội. Chủ yếu là, quá thần bí quá đặc biệt a, Bảo Sơn, a không, Lôi Khải Quẩn là cái quái nhân, có thể bị quái nhân nhìn trúng người, dĩ nhiên là càng quái, cho nên đại gia hết sức tò mò, luôn luôn có người muốn biết, đây là một cái gì người. Có thể làm cho Lôi tiên sinh chết như vậy tâm tư, Phải biết thân phận của hắn cũng không thiếu có chút chính mình hướng lên trên sinh bổ nhào, nhưng là hắn luôn luôn đều là tuyệt không dính những chuyện này. Đã từng có bát quái tiểu báo theo dõi nhi, muốn đào chút gì độc nhất tin tức, sớm muộn muộn trọn vẹn theo một tháng, cuối cùng hỏng mất. Đúng vậy, hỏng mất. Lôi Khải Uẩn tự hồ sẽ không mệt, người này từ sáng sớm đến tối, trừ công tác, chính là công tác. Kỳ thật trong thành nhiệt tình yêu thương công tác phú gia tử đệ cũng không ít, mặc kệ khi nào a, người trẻ tuổi đều là có công tác áp lực, nhưng là đại gia bao nhiêu đều là có điểm hưu nhàn thời gian, nhưng là Lôi Khải Uẩn giống như hoàn toàn không có. Đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn không có, hắn trừ công tác, cũng là có hưu nhàn, hắn ngẫu nhiên sẽ đi súng hội, nhưng là, tại rất nhiều người xem ra, cái này cũng không tính là cái gì hưu nhàn a, hưu nhàn chính là xuất một chút hải, phao phao đi, cho nữ minh tinh nhảy khiêu vũ, đi câu lạc bộ đánh đánh gôn, này đó tự hồ mới là đại gia tưởng tượng trong hưu nhàn. Nhưng là Lôi Khải Uẩn sớm 8 điểm liền đúng giờ đi ra ngoài, công tác cả một ngày, mặc kệ là ở công ty vẫn là ra ngoài, cũng là vì công tác bận rộn, buổi tối không đến 9 giờ không đi người. Sau đó cuối tuần cố định đi súng hội, cậu tử khóc, bọn họ muốn, không phải như thế sinh hoạt a. Trọn vẹn một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều không thay đổi. Cuối cùng, bọn họ phiền muộn bỏ qua, như thế cùng đi theo, tin tức không lấy đến, chính mình muốn thất nghiệp, chính là người như vậy, nói yêu đương mấy năm rốt cuộc quyết định kết hôn, tân nương tử vẫn là tất cả mọi người chưa thấy qua người, kia tự nhiên là làm người ta cảm thấy rất kích động, không thể không nói, bọn họ tiệc cưới bên ngoài đều không biết có bao nhiêu cái phóng viên chuẩn bị vụng trộm chụp ảnh trực tiếp độc nhất tin tức đâu. Người đều hiếu kỳ, muốn bắt tin tức phóng viên là như vậy, mà đồng dạng, tham gia tiệc cưới người cũng vẫn là như vậy. Mọi người đều là lần đầu tiên gặp tân nương tử, mà Bảo Châu xuất hiện ngược lại là đưa tới không nhỏ hút không khí tiếng. Đại gia lượng trước hơn người nhất định là đẹp mắt, không thì cũng không có khả năng nhường Lôi Khải Uẩn khăng khăng một mực. Nhưng đúng không, này vừa thấy bản thân, vẫn là nhìn không được ngược lại hít một hơi. Đẹp mắt, vậy thì thật là đẹp mắt hơi quá. Thậm chí đại gia cũng có chí cùng cho rằng, vị này tân nương tử so năm nay tân tuyển ra đến cảng tỷ càng mỹ. Bảo Châu khi còn nhỏ là mắt to ngỗng trứng mặt, thịt biểu môi rất đáng yêu, trưởng thành khuôn mặt nhì cũng không như thế nào biến, mang theo vài phần nũng nịu dịu dàng. Muốn nói Bảo Châu chỗ ở hoàn cảnh đi, lúc này chính là cải cách mở ra không đến 10 năm, đại gia đối nữ đồng chí thẩm mỹ vẫn là thiên hướng về lão luyện một chút. Tuy rằng Bảo Châu đúng là cái rất lão luyện người, nhưng là của nàng bề ngoài vẫn là mềm mại loại hình, cho nên đại gia trong tiềm thức cũng không cảm thấy, nàng liền 10 phần hết sức mỹ. Nhưng là lúc này Hồng Kông nhận đến tuyển Mỹ bầu không khí ảnh hưởng, thêm xã hội hoàn cảnh, có thể càng thưởng thức loại này nhu tình như nước lại dẫn một chút xíu linh động đại mỹ nhân. Cho nên theo mọi người, Điền Bảo Châu thật là đẹp lật a. Trong nháy mắt này, bao nhiêu cá nhân lập tức liền lý giải, vì sao Lôi Khải Uẩn khăng khăng một mực, tân nương tử vừa xuất hiện, đại gia liền có một loại quả thế cảm giác. Hơn nữa, vị nữ sĩ này cũng không có gả vào hào môn thật cẩn thận cùng nhút nhát. Rõ ràng là cái yếu đuối diện mạo, nhưng là ánh mắt lại rất sáng sủa, xem lên đến 10 phần tự tin, cảm giác như thế đều tại trên người của nàng, còn một chút cũng không mâu thuẫn đâu. Bảo Sơn, nhìn xem nhìn, nhìn cái rắm nhìn, đại gia chết nhìn bọn hắn chầm chầm gia Bảo Châu, thật là quá đáng ghét. Một hồi hôn lễ, vô cùng náo nhiệt, nhưng là tân lang không thế nào cao hứng, hắn không thích mấy gia hỏa này nhìn bọn hắn chầm chầm gia Bảo Châu nhìn. Bất quá Bảo Châu chính mình ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao, làm lão sư người nha, đều bị người nhìn chằm chằm nhìn thói quen, tuy rằng nàng đã sớm không giáo khóa, nhưng là vậy có 2 năm cái này trải qua nha. Chờ 2 trận hôn lễ triệt để kết thúc, Bảo Sơn cùng Bảo Châu rốt cuộc thành có chứng bộ tộc, vợ chồng hợp pháp, 2 người lúc này mới bắt đầu tuần trăng mật cuộc hành trình. Bất quá tại lữ hành trước, Bảo Sơn ngược lại là dẫn Bảo Châu tại này thủ lĩnh chuyển chuyển, kỳ thật Bảo Châu không phải lần đầu tiên tới. Trước đó thời điểm bọn họ cả nhà lại đây qua 1 lần, bất quá cũng chính là như vậy 1 lần, cũng không phải nói Bảo Sơn yêu Bảo Châu càng nhiều qua Bảo Châu yêu Bảo Sơn, mà là bản thân lui tới đến nói, chính là Bảo Sơn quay đầu đều dễ dàng hơn, cho nên Bảo Châu bọn họ đi Hồng Kông không nhiều, cũng liền như vậy vẻn vẹn 1 lần. Bảo Sơn cùng Bảo Châu tại bản địa du ngoạn mấy ngày, lập tức 2 người cùng nhau bay đi Maldives hưởng tuần trăng mật. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều là tại Bắc Phương lớn lên, hơn nữa còn là ở trong núi. Gặp sơn nhiều qua gặp thủy, phong thu thôn liền điều sông lớn cũng không có chứ. Bọn họ đối bờ biển vẫn rất có hứng thú, chính là bởi vậy, mới lựa chọn cái này tuần trăng mật địa điểm. Không thể không nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau lý giải chính là điểm này tốt nhất, cũng căn bản không cần cọ sát, hai vợ chồng thích tương đương nhất trí, lập tức liền không khâu cắt đến vui vẻ tuần trăng mật lữ hành. Lúc này nha, hai người càng là cảm khái quả nhiên tại bờ biển nghỉ phép khoái nhạc nhất, Bảo Sơn Bảo Châu cơ hồ đều phóng không tâm, hoàn toàn triệt để nghỉ phép đứng lên, hai người ở bên cạnh ở hơn nửa tháng, lúc này mới khởi hành trở về. Bảo Châu trở lại thủ đô thời điểm, đã là tháng 12 sơ, thời tiết lạnh, làm sợ lạnh tinh người, nàng lập tức liền co lại thành cầu. Bất quá bởi vì lần này ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nàng trở về ngược lại là mang theo không ít lễ vật. Bảo Nhạc lái xe tới đón tỷ hắn, Lâm Tiếu Tiếu cũng tại, Bảo Châu cùng Bảo Sơn liếc nhau, ý vị thâm trường hắt một tiếng. Bảo Nhạc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hai người kia liền biết bọn họ suy nghĩ gì, hắn trịnh trọng giới thiệu, đây là bạn gái của ta. Bảo Châu thật dài ồ một tiếng, liền, tuyệt không ngoài ý muốn a. Ngược lại là Lâm Tiếu Tiếu nhường Bảo Châu này tiếng a, nói mặt đỏ vài phần. Chúc mừng các ngươi, Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai phu thê trăm miệng một lời, Bảo Nhạc nở nụ cười, nói, chúng ta vừa xác định quan hệ sẽ nói cho ngươi biết nhóm, thế nào? Ta chú ý đi, Bảo Châu lập tức nói, ta đây nói yêu đương, ngươi cũng là lập tức liền biết a. Bảo Nhạc, vậy làm sao đồng dạng? Bảo Châu, nơi nào không giống nhau? Này tỷ đệ lưỡng, lại bắt đầu giống như tiểu học sinh đồng dạng đối mặt, Bảo Sơn quyết đoán đổi chủ đề, nói, chúng ta lần này qua bên kia hưởng tuần trăng mật. Cảm giác mười phần không sai, các ngươi nếu kết hôn cũng có thể lựa chọn bên kia. Bảo Nhạc hắc hắc cười, dương dương đắc ý, ta cũng không phải là các ngươi chưa thấy qua việc đời, cười cười hắn lão gia chính là ven biển, ta đi qua. Bảo Châu, quyền đầu cứng, không phải nàng muốn đánh nhau, mà là đệ đệ thật sự rất cần ăn đòn a. Bảo Sơn yên lặng nhìn xem Bảo Nhạc, cảm thấy nhường Bảo Châu thu thập một chút hắn, cũng là rất tốt. Không thì người này cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Lâm Tiếu Tiếu vốn là có chút khẩn trương, dù sao nàng so Điền Bảo Nhạc còn đại 2 tuổi đâu, hơn nữa trừ cái này, phương diện khác cũng không bằng Bảo Nhạc. Bảo Nhạc là danh giáo tốt nghiệp, nàng không phải, Bảo Nhạc điều kiện gia đình rất tốt, nàng cũng không phải. Tuy nói nàng nguyên bản cảm thấy nhà mình điều kiện tốt vô cùng, cha mẹ đều là làm lão sư, nhưng là này nếu là cùng Bảo Nhạc nhà bọn họ so, liền không có cái gì khả năng so sánh, có thể nói, bọn họ cùng một chỗ. Kỳ thật thật không có như vậy xứng, chênh lệch này lớn như vậy, nàng là sợ Bảo Nhạc người nhà không nguyện ý, chớ nhìn hắn nhóm vẫn luôn rất hòa khí, nhưng là làm cấp dưới cùng làm em dâu nhi chỗ nào đồng dạng, cho nên Lâm Tiếu Tiếu kỳ thật khẩn trương không được. Hôm nay lúc ra cửa, nàng thậm chí còn nghĩ rút lui có trật tự, cảm giác mình không nên tới, nên tại một cái càng trịnh trọng cũng càng ổn định thời điểm gặp lại. Nhưng là, Bảo Nhạc căn bản là không đi trong lòng đi, lôi kéo nàng liền đi. Ngược lại là làm được Lâm Tiếu Tiếu một đường lại đây bất ổn. Bất quá, xem ra, Điền Tổng giống như không có mất hứng, Lâm Tiếu Tiếu yên lặng nhìn lén Bảo Châu, phát hiện nàng xác thật mất hứng, bất quá mất hứng không phải là bởi vì nàng. Mà là bởi vì Bảo Nhạc khoe khoang, cho ngươi mang lễ vật, không có. Bảo Châu âm u mở miệng, Bảo Nhạc, biệt giới nhi a, ta còn là không phải ngươi tốt nhất đệ đệ, Bảo Châu mỉm cười, không phải, Bảo Nhạc, tỷ a. Ta sai rồi, ta không nên khiêu khích ngươi, lễ vật cái gì, cũng không thể thiếu a, tỷ phu a. Bảo Nhạc đương nhiên biết Bảo Châu chỉ là nói, nhưng là vẫn là sướng tác đều tốt, quả nhiên liền xem tỷ hắn nhếch lên khóe miệng, Bảo Nhạc bật cười, nói, tỷ, ta nhất thân ái tỷ tỷ. Bảo Châu, hừ, Bảo Nhạc, tỷ tỷ a. Bảo Châu, miễn cưỡng cho ngươi chút mặt mũi. Bảo Nhạc cười nói, đại mặt mũi. Bảo Châu người này chính là như vậy, tính tình qua lại đều rất nhanh, đương nhiên. Cũng không phải thật sinh khí. Nàng nói, đúng rồi, mụ mụ như thế nào không đến tiếp ta a? Nói lên cái này, Bảo Nhạc ngược lại là thở dài một hơi, nói, ngươi cho rằng mẹ ta không vội a? Ngươi nhìn gần nhất chúng ta đều tại thủ đô, ta còn có thể mấy ngày không phát hiện nàng, này giống lời nói sao? Bảo Châu, có cái gì vô lý? Mụ mụ vốn là rất tài giỏi. Bảo Châu nghĩ, bọn họ là gặp tốt thời điểm, nếu nàng mụ mụ cùng bọn họ đồng dạng gặp tốt thời điểm. Nhất định càng thêm tài giỏi. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng là rất tài giỏi. Bảo Châu nói, ai đúng rồi, gia gia không phải cũng tại sao? Lôi lão gia tử cùng quản gia mấy ngày này đều tại thủ đô, cái này Bảo Châu là biết. Bảo Nhạc, tại a, chính là bởi vì Lôi gia gia tại, mụ mụ mới bận rộn a. Lôi gia gia nhường mụ mụ lĩnh hắn đi Phan gia viên nhi, Lôi gia gia gần nhất chuyển không ít thứ tốt, hắn nói không tính toán đi, còn muốn đi Tây An soi mói. Ta này chỗ nào dám để cho hắn đi a, lớn như vậy tuổi người, ai đúng rồi, tỷ phu, ta ta phát hiện Gia Gia hiện tại trạng thái so trước kia tốt lên không ít a, đi đứng đều linh hoạt, hắn này đổi giọng sửa thật đúng là biết nghe lời phải, hết sức nhanh. Bảo Sơn, có thể thật là tâm tình tốt, người cũng liền tinh thần đi. Bất quá hắn chính mình cũng nói, coi như tâm tình tốt, đi Tây An xa như vậy cũng không được, bọn họ đều không có thời gian chuyên môn cùng lão gia tử đi soi mói, nếu an bài người cùng đi, Bảo Sơn là thật sự không yên lòng, khác đều không quan trọng, nhưng là gia gia hắn thật không được, tuổi lớn, trước đó lại trúng gió qua, Bảo Sơn là thật sự không dám, chờ ta trở về khuyên hắn, xe đến nhà, vừa lúc cùng Thích Ngọc Tú bọn họ xe gặp gỡ, Bảo Châu xuống xe liền chạy qua, vọt tới Thích Ngọc Tú bên người, mẹ, ta đã về rồi. Này mặc kệ bao nhiêu tuổi, tại mụ mụ trước mặt đều là cái tiểu nữ hài nhi à. Bảo Châu cao hứng ông Thích Ngọc Tú, nói, mẹ, ta nhớ ngươi muốn chết đây. Thích Ngọc Tú cũng cười đi ra, cao hứng chụp nàng, nhanh chóng vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo. Đoàn người đều cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp vào cửa, vài năm nay nhà bọn họ vẫn luôn ở nơi này, năm ngoái cách vách hàng xóm xuất ngoại, bọn họ đem phòng ở cũng ra mua. Này theo sát hai cái tứ hợp viện nhi, ở giữa thông tiểu môn. Ở đứng lên liền càng rộng rãi, người một nhà vào cửa, Bảo Châu lập tức liền leo đến trên giường, ngay tại chỗ nhất bại liệt, cảm khái, vẫn là về nhà tốt. Khoan hãy nói Bảo Châu cái này lười biếng sức lực, Bảo Sơn cũng không tốt đến chỗ nào đi. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm cảm thấy nghỉ phép thật sự rất tốt, dương quang bờ cát, nhưng mà sau khi về nhà đâu, đạp lên đường về sau, lại cảm thấy muốn về nhà tâm mười phần bức thiết, thật là đi chỗ nào cũng không bằng về nhà càng tốt. Hai người đều lười biếng. Bảo Sơn lúc này mới phản ứng kịp, ai, ông nội của ta đâu? Thích Ngọc Tú cười, hắn tại Phan Gia Viên gặp một cái quen biết cũ, muốn chậm một chút trở về. Bảo Sơn cảm khái, kia như thế xem ra, ta cũng không có bao nhiêu trọng yếu. Bảo Châu phốc phốc phốc cười ra, nói, ngươi nhìn nha, chỉ có tại ta nơi này, ngươi mới có thể thiên hạ đệ nhất tốt trọng yếu nhất. Bảo Sơn bật cười, Thích Ngọc Tú, nàng khuê nữ cái miệng nhỏ nhắn này nhi a, cũng liền lừa dối Bảo Sơn đi. Bất quá. Người này cũng vui vẻ bị lừa dối, cho nên Thích Ngọc Tú cũng nói không ra nhiều hơn lời nói. Bảo Sơn ca ca, ta tê chân. Bảo Châu lại bắt đầu làm nũng, Bảo Sơn lập tức kề sát, ta đây giúp ngươi ấn nhấn một cái, cũng là ngồi máy bay thời gian quá dài, người bị tội, không thì không về phần. Bảo Nhạc mắt thấy hắn gia tỷ phu cái này nghiêm túc mát xa hình dáng, sách một tiếng, chủ động hỏi, tỷ, ngươi muốn ăn cái gì cơm tối? Bảo Châu vốn có người mát xa, đều buồn ngủ. Nhưng là đột nhiên bị điểm danh, lập tức liền thanh tỉnh, nhanh chóng nói, có, rất nhiều, các ngươi không biết, chúng ta ra ngoài à, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.